Chương 356, giết cả bù tổ. Tháng 11 năm 140, 43, 33 số lượng NG4, 3077 mạ đạ giả mê ly lên hai mắt từ từ khôi phục bình tĩnh, từ từ từ dưới đất bò dậy, chủ nhân mạ đạ giả đối với Giang Thiên cung kính nói. Chứng kiến mạ đạ giả dáng vẻ thận trọng, Giang Thiên khỏe miệng chảy ra nụ cười, hừ, mạ đạ giả đã hoàn toàn thoát khỏi cả bù tổ không chế, chính thức vùi đầu vào Giang Thiên trận doanh. Hơn nữa sẽ so với cả bù tổ khống chế thời điểm, càng thêm nghe lời. Cổ tỏ ạ mà sủ ca mì, là ủ chỉ hạ bộ tộc nhất cao cấp xạ dìn gẳng, xì xì mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có cấp bậc cao nhất ảo thuật, này ảo thuật có thể cho bị thi thuật giả trong lúc vô tình bị thi thuật giả sở khống chế, hết thể hành động đều chịu đến thi thuật giả khống chế, đồng thời không có cách nào cãi lời thi thuật giả ý đồ. Như thế ảo thuật, cần mấy năm mới có thể một lần phát động. Năm đó Sỉ Sỉ cùng Ít Trịa chiến đấu thời điểm, Sỉ Sỉ liền từng đối với Ít Trịa sử xuất một chiêu này, bị nằm ở hư vô dưới trạng thái Giang Thiên phá giải ra. Từ nay về sau, cái này nhận thuật liền cũng không có xuất hiện nữa, Giang Thiên đổi lại Sỉ Sỉ hai mắt, cái này cường đại ảo thuật vẫn là chịu đến tuyệt đối ức chế, căn bản cũng không có biện pháp sử dụng. Mà ở Giang Thiên hoàn mỹ dung hợp đệ nhất nha nở hổ cả tế bào sau đó, cái này cái cấm chế chỉ có phá cởi ra. Giang Thiên cũng là vào lúc đó một lần nữa nắm trong tay cái này ảo thuật, cũng càng thêm lý giải nó. Bởi vì nó cường đại kỹ năng và mấy năm một lần phát động hạn chế, Giang Thiên vẫn luôn cất giữ nó, cũng không có sử dụng, bởi vì không có ai đáng giá hắn sử dụng mạnh mẽ như vậy ảo thuật. Thật mạ đạ giả xuất hiện vì Giang Thiên cung cấp khả năng, tuy là thắng được thắng lợi, thế nhưng Giang Thiên biết mình thắng được vô cùng may mắn, Giang Thiên vô cùng bội phục mạ đạ giả bản thân. Cũng thì có nhận lấy mạ đạ giả ý tưởng. Tốt nhất biện pháp đương nhiên là từ cả bụ tổ trong tay đoạt lại mạ đạ giả, nhưng là cái này hiện thực sao cả bụ tổ tuyệt đối không có khả năng giao ra trong tay mình vương bài, huống hồ cùng mạ đạ giả đại chiến, Giang Thiên trả cờ giả cũng tiêu hao không sai biệt lắm, giết người cướp của cũng thì càng thêm không thể nào. Giang Thiên vẫn còn đang suy tư một vấn đề, huế thổ chuyển sinh thực sự là có thể hoàn mỹ khống mạ đạ giả sao? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Ở trên các loại dưới điều kiện, phát động cổ tỏ ả mà sủ cả mỉ chính là Giang Thiên đạt thành nguyện vọng cuối cùng tuyển trạch, đây cũng chính là Giang Thiên nghị cặn kẽ kết quả. Mà Giang Thiên ở trong cổ tỏ ả mà sủ cả mỉ mặt xuống mệnh lệnh chính là, nhận Giang Thiên vì mình chủ nhân, chí tử đi theo. Ân, ngươi sau này liền theo ta. Gặp phải nguy hiểm thời điểm, ngươi muốn xông vào vị thứ nhất, mới có lợi thời điểm, ngươi nhất định phải bắt bọn nó tất cả đều lưu cho ta. Biết không ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ cho ngươi một chút bánh màn thầu ăn, mấy giờ ngủ, vài cái mẫu hầu chết. Nhàn nhạt trắng mạ đạ dạ liếc mắt, Giang Thiên giáo dục nói rằng. Hắn hiển nhiên đã quên mạ đạ dạ là do thi thể biến hóa đi ra, đây hết thể đều là không cần. Đã biết, chủ nhân. Mạ đạ dạ cung kính hồi đáp, thanh minh trong hai mắt không dễ dàng phát giác hiện lên một ít nước mắt. Cái này chủ nhân, đối với mình thật đúng là tốt. Mạ đạ giả chỉ là hoàn toàn nghe theo Giang Thiên điều khiển, cá nhân của hắn ý thức vẫn tồn tại. Sau này ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân, gọi Giang Thiên đại nhân. Được rồi, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Giang Thiên không nhịn được khoát tay áo, hướng về phía mạ đạ giả nói rằng. Là vâng đúng, Giang Thiên đại nhân. Mạ đạ giả như cũ cung kính nói. Quay người sang, đi từ từ hai bước. Lại quay người sang, Giang Thiên đại nhân. Ta nên đi chỗ nào à? Mạ đạ giả yếu ớt hỏi. Ngu ngốc, đương nhiên là đi trở về. Ách, ngươi dĩ nhiên là từ địa ngục tới được, có ngươi như vậy thủ hạ thật đúng là bất ức, còn muốn ta vì ngươi cung cấp nơi ở Giang Thiên lúc này mới nhớ tới, mạ đạ giả là huế thổ chuyển sinh tới được. Được rồi, vào đi. Giang Thiên con mắt chỗ truyền ra một loạt năng lượng ba động, dẫn dắt mạ đạ giả thật nhanh bị hút vào tiến vào. Thật không ngờ. Lúc này đây đi ra lại có lớn như vậy thu hoạch. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười rực rỡ, chỉ là muốn từ cả bụ tổ chổ ngư ông đắc lợi lấy đi cường giả thi thể, thật không ngờ lại thu hoạch mạ đạ giả. Được rồi, ở A Phi trước mặt đem mạ đạ giả cho cổ làm ra đến, A Phi biểu tình sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Giang Thiên tà ác nghĩ đến. Giang Thiên từ suy nghĩ sâu xa bên trong hồi thần lại, hắn cảm nhận được lưỡng đạo cường đại trả cờ giả tới gần, một cái cả bụ tổ. Một người không cần phải nói, chính là xác cướp đệ nhị nha nở thổ ảnh. Thời gian lâu như vậy quá khứ, vừa mới đại chiến lưu lại tất cả toàn bộ đều biến mất không thấy, cảnh hoang tàn khắp nơi thế giới hoàn toàn triển khai hiện tại mọi người trước mắt. 10 giây đồng hồ võ thuật, cả bụ tổ cùng đệ nhị nhan nở thổ ảnh thân ảnh liền xuất hiện tại Giang Thiên trước mắt. Cùng vừa mới bắt đầu nhìn thấy tiêu sái bất động, bây giờ cả bụ tổ thoạt nhìn tương đối chật vật, thoạt nhìn mới vừa dư uy, đối với cả bụ tổ cùng thổ ảnh ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Giang Thiên, ngươi làm mạ đa dạ đến nơi đó đi. Cả bụ tổ vừa xuất hiện, liền hướng về phía Giang Thiên chất hỏi. Thổ ảnh đã trợ giúp cả bụ tổ thăm dò quá Giang Thiên trả cơ dạ, đã còn dư lại không có mấy, nói cách khác, Giang Thiên đã là nỏ hết đà. Ở cộng thêm cả bụ tổ đột nhiên mất đi cùng mạ đạ giả cảm ứng, cái này ở nói cho cả bụ tổ, mạ đạ giả đã thoát khỏi hắn không chế. Cả bụ tổ liếc mắt liền nhìn ra đây là Giang Thiên dở cho quỷ, cho nên mới quyết định hiện thân, vô luận như thế nào, lá bài tẩy của mình không thể bị cướp đi, người nào đều không được. Mạ đạ giả hắn đã trả lời địa ngục đi, muốn gặp hắn, ta sẽ đưa ngươi xuống phía dưới được rồi. Giang Thiên hướng về phía cả bụ tổ khinh thường nói. Hắn cũng không nhận ra cả bụ tổ có cùng đối mặt mình mặt thương lượng tư bản. Hừ, muốn thật là nếu như vậy, ta là có thể cảm giác được. Giang Thiên, người tốt nhất vẫn là đem mạ đạ dạ cho giao ra đây, nếu không, ta sẽ không khách khí với ngươi. Cả bụ tổ âm lãnh nói rằng, đối với ta không khách khí cái này nói chắc là ta đối với ngươi nói đi, giao ra trên tay ngươi cho nên cường giả thi thể, ta hãy bỏ qua ngươi. Giang Thiên hơi lộ ra phẫn nộ. Dám như thế nói chuyện với mình, cả bụ tổ tuyệt đối là người thứ nhất. Nếu như ở bình thường, ta đương nhiên không dám làm càn như vậy, dù sao sự lợi hại của ngươi liền mở ở trước mắt. Nhìn biến mất rừng rậm, cả bụ tổ cảm khái nói rằng, nhưng là, chế tạo ra như vậy động tĩnh sau đó, ngươi trả cờ giả còn theo kịp sao ngươi bây giờ, cũng chẳng qua là mặc người chém giết mà thôi. Hướng về phía Giang Thiên, cả bụ tổ khinh thường nói, lúc này, hắn đương nhiên không cần e ngại Giang Thiên. Đối với ta cha nở dê tha y thật đúng là giải khai à, tuy là chỉ còn lại có một chút như vậy nhi trả cờ dạ, thế nhưng giải quyết hết ngươi còn là vô cùng dễ dàng. Giang Thiên tự tin nói rằng, lời mới vừa dứt, Giang Thiên bản người đã biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa, Giang Thiên đã tới cả bụ tổ lưng về sau, trên tay phải không biết lúc nào đã nhiều hơn một bả sắc bén phi tiêu, hướng về phía còn chưa phản ứng kịp cả bụ tổ, Giang Thiên thật nhanh vạch ra tay mình bên trong phi tiêu. Giang giác, mặt đất xuất hiện run run, một đạo tường đất từ cả bụ tổ lưng về sau mạo lên, đỡ được Giang Thiên sẽ đâm chung cả bụ tổ phi tiêu. Trên tường đất mặt thật nhanh hở ra đi một tí dần dần địa thứ, hướng về phía Giang Thiên chợt phi bắn ra ngoài. Giang Thiên một cái phi lôi thần chi thuật, thật nhanh khôi phục được tại chỗ, tránh được công kích. Lúc này, cả bụ tổ chỉ có chú ý tới Giang Thiên mới vừa đánh lén, nội tâm sợ. Mới vừa công kích thoạt nhìn rất nhiều. Cũng chính là ngắn ngủi một giây chúng phát sinh sự tình, cả bụ tổ không có phản ứng kịp, quá bình thường bất quá. Giang Thiên, ngươi đánh lén thoạt nhìn mất đi hiệu quả a, phải biết rằng, thổ ảnh đại nhân nhưng là tham dò phương diện năng thủ, hắn cảm giác có thể là có thể nhận thấy được ngoài ngàn dặm tình huống. Cả bụ tổ đè xuống nội tâm nghĩ mà sợ, mỉm cười hướng về phía Giang Thiên nói rằng. Giang Thiên hung tợn nhìn về phía thổ ảnh, muốn chết rơi cả bụ tổ, chỉ có trước giải quyết hắn.